Chương 851, tham kiến lao tổ. Chương 851, tham kiến lao tổ. Kim Tâm Nguyệt cũng học Lý Diệu bộ dáng, đem ngọc giản chống đỡ mi tâm, hơi có vẻ ngốc địa điều động trong cơ thể linh năng, thông qua vừa mới mọc ra từ linh căn kích phát ra. Vạn bối minh tư khổ tưởng, chỉ có một biện pháp, có thể thoáng báo đáp tiền bối ân đức. Như mông tiền bối không bỏ, vạn bối cả gan, khẩn cầu bái nhập môn hạ của tiền bối, trở thành tiền bối tọa hạ một gã nho nhỏ đệ tử, từ nay về sau đi theo làm tùy tùng. Phục thị tiền bối, hiếu thuận tiền bối. Lý Diệu sửng sốt, không ngừng nháy mắt con ngươi. Nếu không có hiện tại sắm vai nhân vật, cờ ơn ở bảo trì cao thâm mặt chắc hình tượng. Hắn thực sự ôm bụng cười cười to xúc động. Hắn sở dĩ truyền thụ Kim Tâm Nguyệt những công pháp này, nguyên nhân rất đơn giản. Huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới gút mắt trên trăm năm, khẳng định nắm giữ không ít người tộc tu luyện công pháp. Kim Tâm Nguyệt đã có được kết đan đẳng cấp tu vi, vô luận như thế nào, đều có biện pháp lấy tới tu luyện công pháp. Lý Diệu lấy ra, nhưng lại Bách Luyện Tông bao năm qua đến siêu tập đến khác phái công pháp. Bách Luyện Tông hoạch tâm là luyện chế pháp bảo, tại chém giết chi đạo bên trên cũng không am hiểu, cho nên cái khác tu luyện tông phái khẩn cầu Bách Luyện Tông luyện chế pháp bảo lúc, thường thường hội dùng một ít tu luyện công pháp tiến hành trao đổi. Có thể nghĩ, một cái tông phái cam lo nở dê lấy ra trao đổi công pháp, tự nhiên không phải là chính thức tuyệt thế thần thông, mặc dù thoạt nhìn cường hoành vô cùng, nhưng thường thường đều có chí mạng chỗ thiếu hụt cùng sơ hở. Kim Tâm Nguyệt nếu là tu luyện cái khác công pháp, Lý Diệu còn cầm nàng không có biện pháp gì, nhưng nếu là tu luyện những công pháp này, cái kia nhất định tiểu trốn không thoát Lý Diệu lòng bàn tay dô y. Đối với cái này tên tâm ngoan thủ lạc, lại tâm lý tố chất rất mạnh vạn yêu điện thánh nữ, Lý Diệu kỳ thật rất có chút ít kiêng kỵ, dùng loại phương thức này, tại đối phương trong cơ thể khai một cái cửa sau, coi như là một loại ngăn được thủ đoạn. Không nghĩ tới, Kim Tâm Nguyệt nhưng lại đả xà tùy côn bên trên, muốn bái ông ta làm thầy. Lý Diệu tâm như gương sáng, đối với Kim Tâm Nguyệt này ít điểm tính toán nhỏ nhặt nhất thanh nhị sở, cười lạnh nói, ngươi thân là vạn yêu điện thánh nữ, chẳng lẽ không có sư phụ sao? Kim Tâm Nguyệt khóc đến lê hoa đái vũ, tiểu nhan thất xác, phảng phất một cái cơ khổ không nơi nương tựa, điềm đạm đáng yêu chán nản thiếu nữ, phục trên mặt đất, anh nói, tiền bối minh dám, vạn bối tại vạn yêu điện trong. Ngược lại cũng không có thiếu huấn luyện viên, nhưng những huấn luyện viên kia bất quá là đem vãn bối trở thành một kiện công cụ đến huấn luyện, nhưng lại không có một cái nào chính thức yêu thương vãn bối, che chở vãn bối, hơn nữa đáng giá vãn bối làm trâu làm ngựa đi phục thị sư phụ. Vãn bối phụ thân, ngày bình thường công vụ bể bộn, cũng không có quá nhiều thời gian đến chỉ điểm vãn bối. Vãn bối từ nhỏ đến lớn, không biết được chứng kiến bao nhiêu tuyệt thế cường giả. Nhưng còn là lần đầu tiên chứng kiến tiền bối như vậy làm cho người núi cao ngưỡng dừng lại nhân vật, cho nên mới nhất thời xúc động, đưa ra như vậy yêu cầu quá đáng. Vãn bối biết rõ, dùng vãn bối không quan trọng thực lực, căn bản không có nửa điểm tư cách trở thành tiền bối đệ tử, tiền bối nếu không đáp ứng, vãn bối cũng không một chút câu oán hận, dù là chỉ là cùng ở tiền bối bên người, đương tiến áp sát người. Tiểu tỷ, làm trâu làm ngựa, phục thị tiền bối, hàng đêm chiêm ngưỡng tiền bối tuyệt thế phong thái. Vãn bối cũng tiểu cảm thấy mỹ mãn, chết mà không oán. Dô y a, Lý Diệu hơi cười rộ lên, ngàn vạn không chỉ nói cái gì làm trâu làm ngựa, nói không chừng, ta thực có biện pháp đem ngươi biến thành một đầu ngưu, một con ngựa. Ni Kim Tâm Nguyệt sửng sốt một chút, đầu quả tim nhịn không được run, do dự cả buổi, hay vẫn là cắn răng một cái, nói, chỉ cần có thể đi theo tiền bối, báo đáp tiền bối ân cứu. Mạng, tiểu tính toán thật sự biến thành một đầu ngưu, một con ngựa. Vạn bối cũng vui vẻ chịu đựng tiền bối, thực không dám đầu giếm. Vạn bối hiện tại thật là đến bước đường cùng rồi. Huyết yêu giới ở bên trong, mạnh được yếu thua, ngươi lửa ta gạt. Vạn bối hao hết thiên tân vạn khổ trở thành vạn yêu điện thánh nữ, tự nhiên đều kết xuống vô số cựu gia. Hiện tại, vạn bối đột nhiên bị đại biến, biến thành hình người, không biết năm nào tháng nào mới có thể biến trở về bộ mặt thật sự. Vạn bối những cựu gia kia, tự nhiên sẽ không bỏ qua lớn như vậy cơ hội tốt. Dưới mắt, U Tuyền lao tổ muốn đuổi giết vãn bối, vạn yêu điện cũng có khả năng đem vãn bối bắt trở về cắt miếng nghiên cứu, mà ngay cả vãn bối phụ thân, xuất phát từ đại cục cân nhờ à cờ, cũng không biết sẽ như thế nào đối đại vãn bối. Ni vãn bối, vãn bối trong nội tâm kỳ thật loạn tới cực điểm, thật sự bàng hoàng không nơi nương tựa, tuyệt vọng đến cực điểm. Tiền bối là vãn bối hy vọng duy nhất, là mênh mông trong đêm tối một chiếc đèn sáng, vãn bối ngoại trừ thể chết theo tiền bối, ở đâu còn có Thứ hai con đường có thể đi Nhi Kim Tâm Nguyệt nói chi chuẩn xác, thành khẩn đến cực điểm. Lý Diệu nhẹ khẽ hừ một tiếng, tại thiên nguyên giới cùng phi tinh giới đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn sớm đã không là năm đó cái kia đầy trong đầu nhiệt huyết lăng đầu thanh, yêu nữ này, hắn tự nhiên nửa chữ đều sẽ không tin tưởng. Bất quá, nàng này thân phận đặc thù, đối với hắn bước tiếp theo kế hoạch, ngược lại là có phần làm trọng yếu. Tại huyết yêu giới chờ đợi hơn nửa tháng, theo Khô Diệp thôn thôn dân, Lôi Sấm, Lôi Kỳ hai huynh đệ, cùng với Kim Tâm Nguyệt khẩu ở bên trong lờ ơ y đửa cờ đại lượng tin tức, Lý Diệu đại khái buộc vòng quanh sảng khoái trước đại cục. Một năm trước khi, huyết yêu giới đã nhìn trời nguyên giới đã phát động ra một lần đại quy mô tiến công, được xưng phá hiểu chi chiến, tàn sát bừa bãi toàn bộ đại hoang, binh phong thẳng đến đại hoang vùng phía nam cự nhận quan. Chỉ cần đột phá cự nhận quan, tự là tinh diệu liên bang yếu ớt nhất màu mờ chi địa. Phá hiểu chi chiến tuy nhiên dùng yêu tộc thất bại mà chấm dứt, nhưng huyết yêu giới nguyên khí cũng không bị hao tổn, ngược lại đại hoang bên trên nhân tộc trụ cột phương tiện cùng tất cả đại thành trấn đều bị phá hủy. Tại vật tư thiếu thốn, hoang vắng đại hoang, phá hủy một tòa thành trấn dễ dàng, xây dựng thiết tiểu dị thường khó khăn dô y có thể nói, đi thông tinh diệu liên bang nội đi A con đường, đã tại phá hiểu chi chiến trong triệt để đả thông. Dưới mắt, huyết yêu giới lại triển khai một vòng mới động viên, liền Khô Diệp thôn loại này thâm sơn cùng cốc loạn huyết yêu tộc thôn sống nhỏ, đều muốn ra 50 tên chiến sĩ, có thể thấy được lần này động viên độ mạnh yếu, vượt qua phá hiểu chi chiến gấp 10 lần đây là một lần, toàn bộ huyết yêu tinh tổng động viên một khi tổng động viên hoàn thành, cùng đợi thiên nguyên giới, chắc chắn là một chi xưa nay chưa từng có khổng lồ yêu quân, có lẽ sẽ trở thành thiên nguyên cùng huyết yêu lưỡng giới. Chính thức chiến lược quyết chiến lần này quyết chiến, huyết yêu giới phương diện thông soái, tự là Kim Tâm Nguyệt phụ thân Kim Đồ Dị ta phải nghĩ biện pháp tiếp xúc đến Kim Đồ Dị, thì hệ vũ do huyết yêu giới tại chiến lược quyết chiến bên trong kế hoạch, sau đó nghĩ biện pháp đem huyết yêu giới chiến tranh kế hoạch, hết thể truyền tống về thiên nguyên giới trừ lần đó ra, u tuyển lao tổ mưu đồ, cũng có phần giá trị phải chú ý, loại này có thể đem yêu tộc chuyển hóa thành nhân loại dược tề, đến. Tốt cùng là hắn vô tâm trồng liễu ngoại ý muốn sản phẩm, hay vẫn là cất giấu càng sâu cấp độ âm như ni hướng chi, muốn triệt để luyện hóa huyết văn tộc ngưng kết mà thành dị huyết, tiểu cờ ơn ở đối với tế bào cùng gen có càng sâu cấp độ nghiên cứu. Tại đây một lĩnh vực, yêu tộc đích thật là so nhân loại có cao siêu hơn tạo nghệ. Nghĩ tới đây, Lý Diệu phất phất tay, một cổ lực lượng vô hình đem Kim Tâm Nguyệt nâng lên. Hắn từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói, đứng lên đi. Kim Tâm Nguyệt thấy hắn mặt không biểu tình, cũng không dám hỏi lại hắn có đáp ứng hay không, nhãn châu xoay động, cung kính nói, đa tạ tiền bối đem vãn bối giữ ở bên người, lại không biết ứng nên xưng hô như thế nào. Tiền bối Lý Diệu trầm ngâm một lát, nói, ta không muốn bạo lộ thân phận, ở trước mặt người ngoài, ngươi hay vẫn là bảo ta Lôi Kỳ, đương ta là ngươi chiêu mộ Thu Hà, về phần của ta chính thức danh hảo, ngươi mà lại ghi ở trong lòng, tuyệt không có thế tiết lộ ra ngoài. Nếu là có ngoại nhân biết rõ, đừng trách thủ hạ ta vô tình thật lâu trước đây thật lâu, tại chỗ thật xa, tất cả mọi người bảo ta huyết yếu. Lý Diệu đáy mắt lóng lánh lấy khác thường sáng giỏi, bình tĩnh nói. Đệ tử tham kiến lao tổ Kim Tâm Nguyệt lại một lần đầu dạp xuống đất, phủ phục trên mặt đất hoan hô nói, huyết yếu lao tổ, thần công cái thế, tinh hải vô địch, có thể đi theo lao tổ, hiệu khuyển mã chi lao, thật sự là đệ tử tam sinh tam thế đã tu luyện phúc khí.